Chương 915, Lôi Vũ, cầu toàn định. Chương 915, Lôi Vũ cầu toàn định mà ở Trương Tường trong lòng ủy khuất chảy mấy giọt nước mắt sau đó, ở Trương Tường cùng xạ cụ dạ thoải mái phía dưới, Trương Tường cũng rốt cục hiểu Hoàng Kim Ấu Long tại sao phải biểu hiện ra như vậy dáng vẻ tới. Đó là bởi vì, Hoàng Kim Ấu Long dĩ nhiên là bởi vì không có trải qua xét đánh cái này một loại khí trời khí tượng, mà bị giật mình. Đang sợ phía dưới, nó chỉ có vọt xuống tới, vọt tới Trương Tường trong lồng ngực. Mà ở Trương Tường cùng xạ cụ dạ từng bước thoải mái và giải thích phía dưới, Hoàng Kim Ấu Long bắt đầu từ từ hiểu cái gì. Thế nhưng, nó hay là hại sợ xét đánh, không dám bay đến rừng rậm phía trên đi. Mà Trương Tường cũng là sợ sấm đánh sẽ lan đến gần Hoàng Kim Ấu Long, cũng không có miễn cưỡng nó. Bất quá, vừa lúc đó, lại là một hồi rẹt tiếng vang lên, bầu trời trở nên càng đen hơn. Một hồi mông mông giọt mưa, bắt đầu từ trong bầu trời nhỏ giọt xuống. Bất quá, bởi trong rừng rậm cành lá xun xuê nguyên nhân, mặc dù là trời mưa, nhưng là vẫn không có giọt mưa lan đến gần Trương Tường đám người trên người. Mà đang nhìn phía sau mình chỉ là người thường thể chất xạ cụ dạ, còn có kêu bởi vì xét đánh mà lộ ra sợ thần sắc Hoàng Kim Ấu Long sau đó, Trương Tường làm ra một cái quyết định. Xạ cụ dạ, ngươi chơ một chu tờ đi, ta đi trên cây nhìn một chút, phủ cận đây có cái gì có thể tránh mưa địa phương không phải? Trương Tường đem xạ cụ dạ để xuống, hướng về phía nàng nói rằng. Nói xong, Trương Tường đang ở nhảy mấy cái trong lúc đó, nhảy đến một viên chừng 12 mét trên đại thụ. Như vậy cây cối mặc dù đang trong đô thị đúng có vẻ vô cùng cao lớn, thế nhưng ở nơi này một mảnh nhỏ trong rừng rậm, lại chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Mà đứng ở nơi này dạng cây trên đỉnh, muốn thấy được đầy đủ phạm vi đó là không có khả năng chuyện. Bất quá, đang ở Trương Tường muốn nhảy trên giữa không trung, điều tra một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó. Hắn cũng là chợt phát hiện, dĩ nhiên tại khoảng cách Trương Tường đám người không phải xa địa phương, dĩ nhiên là có một cái tiểu hồ. Mà ơ cao y kia hồ nhỏ chu vi, cũng là cũng chẳng có bao nhiêu cây cối. Bởi vì, ơ cao y kia tiểu hồ trước mặt, một tọa đền miếu cũng là tọa lạc tại nơi nào. Đền miếu Trương Tường nhỏ bé mị bắt đầu con mắt, nhìn về phía kia một tọa miếu thở phương hướng. Ở như vậy trong khu rừng rậm nguyên thủy, chợt xuất hiện một tọa đền miếu cái này một loại sự tình, không phải rất quái dị sao hơn nữa, hay là đang Trương Tường hoài nghi cái này một hồi mưa to khởi nguồn thời điểm. Cái này cũng không khỏi đúng để Trương Tường nghĩ càng nhiều. Bất quá, Trương Tường cũng là không có có dư thừa lựa chọn. Ở như vậy trong rừng rậm, trước không thôn sau không tiệm, hơn nữa xạ cụ dạ vẫn là một đứa bé, thân thể tố chất cũng chỉ là người bình thường dáng vẻ mà thôi. Nếu như là ở nơi này dạng tràn đầy khí ẩm trong rừng rậm dội mưa, như vậy quan tâm cùng phát sốt gì gì đó, liền rất có thể sẽ phát sinh. Thậm chí còn có thể diễn biến thành viêm phổi loại này gì đó. Phải biết rằng, Trương Tường chữa bệnh nhân thuật, nhưng là chỉ có thể trị liệu ngoại thương mà thôi, nhằm vào loại vết thương này bệnh, hắn tối đa cũng chính là chỉ có thể tuyển trạch kiềm nén một đoạn thời gian mà thôi, căn bản liền không có biện pháp khác. Nếu như là đến rồi khi đó, thì phiền toái. Cái này thế giới, nhưng là không có đặc hiệu thuốc, cũng không có vẹn nhìn xì lìn A hơn nữa Hoàng Kim Ấu Long như thế sợ sấm đánh bộ dạng. Trương Tường nhất thời đúng quyết định nhất cá quyết tâm. Đó chính là đến kia một tọa đền miếu bên trong đi. Muốn đến nơi này, Trương Tường ở vài cái lách người trong lúc đó, liền về tới dưới cây. Mà lúc này, toàn thân của hắn đã là toàn bộ đều ướt đẫm, từ nơi này cũng có thể thấy được mưa rốt cuộc có bao nhiêu. Thậm chí còn, dưới tàng cây cũng là bắt đầu có điểm điểm tích tích nước mưa, bắt đầu nhỏ giọt xuống. Hơn nữa, những thứ này nước mưa có vẻ hơi khàn khàn. Thậm chí là ẩn chứa không ít vi khuẩn cùng chứng trùng. Chỉ bất quá, những thứ này đều không làm khó được Trương Tường. Cho ta tán Trương Tường trên người trả cờ ra một cái hoành phát, đã đem phần lớn nước mưa cho rung động mà rơi xuống. Còn như này rót vào trong y di phục, cũng có chút không thể ra sức. Bất quá, cũng may Trương Tường y di phục phần lớn là không thấm nước chất vải chế tạo thành. Mà một cái vấn đề khác, thì là càng làm dễ. Ở Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận vài cái trong ánh lấp lánh, một viên mấy người ôm hết đại thụ liền ầm ầm ngã xuống. Mấy khối tấm ván gỗ xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Sau đó, tại hắn không dùng được mấy sâu ra công phía dưới, một bà thậm chí có thể che khuất Hoàng Kim Ấu Long thân thể dù lớn liền xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Đó là một thanh đường kính hẹn 4 thước nhiều hình tròn ô, có thể đem không có mở cánh hoàng kim ấu long cho che lấp ở phía dưới. Mà trên thực tế, cái này một thanh khổng lồ cây dù cũng đúng là cho hoàng kim ấu long sử dụng. Bởi vì, trời đang mưa sau đó, trong rừng rậm bùn đất cũng là chợt trở nên có chút lầy lội, mỗi đi một bước cần lực lượng đều là gấp bội. Hơn nữa hoàng kim ấu long đang đứng ở thời kỳ thơ hấu, nếu như là có vật gì không phải dự bị lời của nó, sợ rằng sẽ na ho xảy ra vấn đề gì tới. Vì vậy, Trương Tường chỉ có sẽ chế ra thanh này khổng lồ ấu cụ tới. Ở đem xạ cụ dạ bỏ vào hoàng kim ấu long trên bờ vai, giáo hội hưng phấn hoàng kim ấu long như thế nào dùng chi sau, Trương Tường liền xuất hiện. Bất quá, tại hắn qua địa phương, khỏa khỏa đại thụ chính là ầm ầm sụp đổ. Đây là vì để hoàng kim ấu long có thể đi được nhẹ nhõm một chút, cũng là để ngồi ở hoàng kim ấu long trên bả vai xạ cụ dạ, sẽ không thụ đến cái gì cành cây gì gì đó chảy ra. Sau một phút, Trương Tường, xạ cụ dạ cùng hoàng kim ấu long, liền đi tới kia một tọa đền miếu trước mặt. Nhìn từ đàng xa lời nói, cái này vừa làm đền miếu vẫn tính là to lớn, thế nhưng gần nhìn lời nói, liền có vẻ hơi đổ nát. Nhất là đại sảnh kia sụp đổ đại môn, khắp nơi đều sinh trưởng cỏ hoang, càng là vì cái này một tọa đền miếu tăng thêm vài phần rách nát cùng hoang vắng. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có nhìn thêm, mà là trực tiếp liền mang theo xạ cụ dạ cùng hoàng kim ấu long đi vào miếu thờ trong đại điện. Cũng thua thiệt đúng đại điện cũng đủ lớn, chừng cao hơn 6 mét xà ngang, hơn 200 thước vuông lớn như vậy, cùng với đại môn đều sụp đổ nguyên nhân, hoàng kim ấu long mới có thể tiến đến. Nếu không, Trương Tường còn phải tháo dỡ môn. Bất quá, cái này cũng có một chỗ hỏng, đó chính là dường như mưa tầm tạ vậy mưa lớn, sẽ theo gió cuồng suy mà thỉnh thoảng lại có chút nước mưa cho thổi tới. Thế nhưng, điểm này Trương Tường rất nhanh thì giải quyết rồi. Cây cỡ lao bài, sinh trưởng ra đại thụ đi, đem cái này một cánh cửa ngăn cản đứng lên. Theo xạ cụ dạ lọ lì tiếng âm vang lên, còn có một trận không kém ma lực ba động. Ở nơi này dạng ngày mưa trong, có khả năng nhất phát huy uy lực cây cờ lao bài, để cửa vào đại điện sinh dài ra mấy viên đại thụ đến, che lại cuồng phong mà Trương Tường, thì là nhanh chóng nhóm lửa đứng lên. Bởi vì, ở mới vừa mưa rào xối xả trong, mọi người vẫn bị thêm đến một chút tờ S phát hiện có người nhảy đặt, cầu toàn định A.